Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248. Thói quen, thấy được cái chết của ta mất dạng gì tử vong, Tần Nhiên có chút hăng hái mà hỏi. Không có kinh hoàng, càng không có hoảng sợ. Đối mặt với dạng này thần sắc Tần Nhiên, Ngô, hiển nhiên có chút hiểu lầm ân y, xin ngươi tin tưởng ta. Ngô, nói như vậy lấy. Trong tay xuất hiện một chồng thẻ bài. Cùng lúc trước Tần Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy đối phương lúc xem bói. Thẻ bài bị thả thành ba hàng. Đệ nhất đi 5 tấm. Hàng thứ 2 4 tờ. Hàng thứ 3 3 tờ money sau đó. Khi thẻ bài bị từng cái để lộ thời điểm. Bên cạnh coi trời bằng vung trực tiếp từ ghế sofa trên ghế đứng lên. Bò tới trên mặt bàn. Bởi vì... những cái kia thẻ bài đều đang thay đổi huyễn, bất luận là dạng gì mặt bài, cuối cùng đều biến thành khô lâu, nới rộng ra cằm, tàn phá khô lâu, một tầng màu đen khí lưu ở phía trên vừa đi vừa về lưu truyền. Coi trời bằng vung thậm chí bên tai xuất hiện cùng loại vong linh kêu rên. Chuyện gì xảy ra? Coi trời bằng vung trầm giọng hỏi. Đây là ta xem bói. Ngô, vừa nói một bên mở ra mình thanh kỹ năng. Đem trong đó một loại kỹ năng hiện ra ở Tần Nhiên. Coi trời bằng vung trước mặt, vận mệnh xem bói, tiêu hao 10.000 điểm tích lũy cùng 12 tấm vận mệnh thẻ bài đối với nhân vật trước mắt hoặc là sự kiện, tiến hành một lần xem bói, cùng là một người hoặc là một sự kiện, một tuần bên trong chỉ có thể chiếm bói 3 lần. Xem bói kết quả cũng không phải là sự thật, nhưng lại cực kỳ cao sự thật. 3 lần một ngày, nhìn lấy vận mệnh xem bói đặc tính, coi trời bằng vung nắm đấm lập tức siết chặt, lại cho 2567 xem bói một lần, phí dụng ta ra, coi trời bằng vung nói như vậy nói. Hiển nhiên, hắn cũng không tin sự thực như vậy, không cần ngươi ra, Ngô, lắc lắc đầu nói, lập tức lại bắt đầu một lần xem bói. Kết quả vẫn là, 12 tấm vận mệnh thẻ bài biến thành 12 tấm khô lâu thẻ bài. Phòng khách nhỏ bên trong bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt bắt đầu. Chỉ còn lại coi trời bằng vung to khỏe tiếng hít thở. Một lần nữa, coi trời bằng vung lấy gần như gầm nhẹ phương thức hô nói. Ngô, lần nữa bắt đầu, mà kết quả sau cùng vẫn như cũ là giống nhau. 12 tấm bầy để lên bàn khô lâu thẻ bài, nới rộng ra cằm xương sọ, đen xì hốc mắt, tựa hồ là đang cười to, chán phóng vô tận trào phúng cùng ác ý cười to, coi trời bằng vung một cước liền đá ngã cái bàn, hắn dùng lực hướng phía những thứ này thẻ bài dẫm đi. Ta để cho các ngươi cười, ta xxx, chửi mắng bên trong coi trời bằng vung dẫm đến càng dùng sức. Phảng phất dạng này liền có thể không tiếp thụ sự thật. Hắn chán ghét sự thực như vậy, đương nhiên sẽ không tiếp nhận sự thực như vậy, liền như là bạn tốt của hắn chết tại trước mặt hắn. Hắn bất lực, hắn, chết mất hai cái hảo hữu. Hắn, không tiếp thụ được, cái thứ ba hảo hữu chết đi. Hắn, muốn cải biến, nói cho ta biết, phải nên làm như thế nào, coi trời bằng vung đỏ ngầu mắt. Nhập vào thân nhìn chăm chú lên ngồi ở chỗ đó, Ngô. Nhẹ nhẹ sát ý, theo coi trời bằng vung hô hấp mà biểu lộ. Phòng khách nhỏ nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Ngô trước mắt xuất hiện nàng hô hấp mà mang ra hà hơi. Mà, nàng, thân thể cơ hồ có một loại đông cứng cảm giác. Nàng phảng phất là lần đầu tiên nhận biết coi trời bằng vung. Từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt cái này cùng bình thường hoàn toàn khác biệt nam tử. Đây mới là người bộ mặt thật sự, Ngô thấp giọng tự nói lấy. Sau đó, lắc lắc đầu, có ý tứ gì, ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta biết, ngươi nhìn ra, nhưng là không cải biến được. Nếu là như vậy, coi trời bằng vung thanh âm đàm thoại nhanh chóng băng lãnh xuống tới. Giống như thực chất sát ý hóa thành một cỗ tật phong. Xoay quanh ở phòng khách nhỏ bên trong, cái bàn, ghế sofa ghế dựa đều bị vén ngã xuống đất, một trận như có như không tiếng thú gào vang lên, đó là, hổ khiếu, mà một đạo lộng lẫy mãnh hổ hư ảnh cũng biến thành như ẩn như hiện bắt đầu. Nhưng mãnh hổ hư ảnh ánh mắt lại là như thế chân thực, chân thực đến, Ngô cho là mình đúng vậy gặp một đầu ăn người mãnh hổ. Ta, tốt, ngay tại, Ngô, muốn nói cái gì thời điểm? Tần Nhiên lên tiếng, hắn không chỉ có cắt ngang, Ngô, còn đem bàn tay đặt ở coi trời bằng vung trên bờ vai. Coi trời bằng vung theo bản năng xoay qua đầu nhìn về phía hảo hữu. Dù là có hệ thống che lấp, thời khắc này coi trời bằng vung cũng bén nhạy phát giác được. Hảo hữu tựa hồ tại cười, cười đối mặt tử vong mà cười dạng này vô cùng quen thuộc tình hình. Khiến cho coi trời bằng vung càng phát vội vàng sao động. 2567 chúng ta không thể từ bỏ. Ta sẽ nghĩ hết biện pháp thay đổi cái này đáng chết vận mệnh. Coi trời bằng vung lo lắng nói. Hắn lo lắng nhất phát sinh một màn phát sinh ra. Đáng chết, ta nên làm cái gì coi trời bằng vung đáy lòng vô cùng lo lắng. Đại não nhanh chóng chuyển động. Bất quá, lập tức, coi trời bằng vung chú ý lực liền bị Tần Nhiên hấp dẫn. Từ bỏ ta lúc nào buông tha, ta sẽ không nhận mệnh. Nếu như nhận mệnh, ta đã sớm chết, Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Ngươi vừa mới thản nhiên, coi trời bằng vung sững sờ. Ngươi cho là ta sẽ thản nhiên chịu chết, đừng nói giỡn. Ai cũng không thể để cho ta cứ như vậy đi chết. Vận mệnh cũng không được, Tần Nhiên mỗi chữ mỗi câu nói. Ta có thể giúp ngươi, đưa ngươi ở khuôn mặt thế giới này bên trong phát sinh có quan hệ tử vong sự tình nói cho ta biết. Ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Ngô, nhìn lấy thời khắc này Tần Nhiên, cái kia bị hệ thống chỗ che giấu khuôn mặt, cùng nàng ký ức bên trong khuôn mặt nhanh chóng trùng hợp. Đối mặt tử vong, cũng lẫm nhiên không sợ. Không, không đơn thuần là tử vong, là bất cứ chuyện gì đều là như vậy cứng cỏi. Những người khác nhìn thấy chính là tuyệt vọng, mà hắn tin chắc hy vọng. Bỗng nhiên, Ngô tựa hồ lại một lần nghe được lời nói của đối phương. Tuyệt vọng thổ nhưỡng bên trong, mới có thể sinh ra hạt giống của hy vọng mà đợi đến Ngô lấy lại tinh thần lúc. Mới phát hiện Tần Nhiên vậy mà sải bước hướng về hành lang đi đến. Chờ một chút, 2567 ngươi, đối mặt vận mệnh trêu đùa, ta không chỉ có quen thuộc, mà lại quen thuộc, một mình phấn chiến. Tần Nhiên bước chân không ngừng đi ra phòng khách nhỏ, mà lạnh nhạt ngữ khí, lại làm cho lưu tại phòng khách nhỏ bên trong, Ngô cùng coi trời bằng vung. Vô pháp phản bác, đối mặt với đột nhiên xuất hiện tật bệnh, Tần Nhiên sợ hãi qua, hoảng sợ qua, thậm chí, ở chơi tối người yên thời điểm, hắn còn được nhức đầu khóc qua, nhưng, hữu dụng không vô dụng, ngoại trừ càng phát tuyệt vọng bên ngoài. Căn bản vô dụng bất kỳ chỗ dùng nào, đã tuyệt vọng vô dụng, vậy tại sao không đi tìm hy vọng đâu? Thụ thương ấu thú liếm láp lấy vết thương, học xong kiên cường, càng học xong từ không nói vứt bỏ. Ngô cùng coi trời bằng vung không biết rõ Tần Nhiên đã trải qua cái gì. Nhưng bọn hắn có thể phát giác đến vậy thì là sự thật. Sự thực như vậy để bọn hắn không biết làm sao. Bọn hắn nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng biến mất, không biết nên làm thế nào. Ngay tại Ngô ngốc ngẩn người, coi trời bằng vung chán nản làm đến ghế sofa bên trong thời điểm. Hành lang bên trong đột nhiên truyền đến Tần Nhiên âm thanh. Coi trời bằng vung, ngươi đang làm gì, nhanh lên. Vì hôm nay đấu giá, ta mời ngươi uống một chén, lập tức. Coi trời bằng vung bị hệ thống che giấu trên khuôn mặt lộ ra một cái nụ cười. Hắn đứng dậy đuổi theo, mà ngu ngơ ở cái kia, Ngô. Hồi thần lại, nàng, hoa một tiếng khóc lên âm thanh. Hết chương.